Xin chào tất cả các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với tập 21 trong chương trình 4500 từ vựng tiếng Trung thông dụng nhé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học các từ vựng và các câu sau đây. Từ vựng đầu tiên trong bài hôm nay đó là từ biểu. Nghĩa thứ nhất là đồng hồ và nghĩa thứ hai là dùng trong cách xưng hô, chỉ mối quan hệ họ hàng. Trước hết chúng ta đến với nghĩa thứ nhất là đồng hồ. Ví dụ, Nǐ zhè kuài biǎo hěn guì bǎ? Nǐ zhè kuài biǎo, chiếc đồng hồ này của bạn, hěn guì bǎ, đắt lắm nhỉ? Nǐ zhè kuài biǎo hěn guì bǎ? Câu ví dụ tiếp theo, Nǐ kàn kàn biǎo dōu jǐ diǎn lě, néng bù néng you diǎn shí jiān guàn niàn à? Nǐ kàn kàn biǎo, bạn nhìn đồng hồ xem, dōu jǐ diǎn lě, những mấy giờ rồi? Dōu ở đây dùng để nhấn mạnh vào thời gian muộn. Nấng bù nấng có thể gì đó hay không, yếu tiả có một chút, sứ chen quan niệm là sự tuân thủ thời gian. Nấng bù nấng yếu tiả sứ chen quan niệm à, có thể có chút tuân thủ thời gian không? Nǐ kàn kàn biǎo dōu jǐ diǎn lě, nấng bù nấng yếu tiả sứ chen quan niệm à? Và với nghĩa thứ hai là cách xưng hô trong mối quan hệ họ hàng. Chúng ta có từ biểu cưa là anh họ, biểu xảo là chị dâu họ, tức là vợ của biểu cưa. Biểu chỉa là chị họ, biểu tì là em trai họ, biểu mây là em gái họ, biểu chung mây là anh họ và em gái họ, còn biểu chung tì là anh họ và em trai họ. Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe và đọc lại những câu chúng ta vừa học xong với bạn Lĩnh Sĩ Yên nhé. Biểu 你这块表很贵吧? 你看看表 都几点了? 能不能有点时间观念啊? 表哥 表嫂 表姐 表弟 表妹 表兄妹 Từ vựng tiếp theo đó là từ biểu bái, có nghĩa là bày tỏ tình cảm hoặc là tỏ tình. Ví dụ thứ nhất, Nǐ nà mě xǐ huān tā, jiù yīng gài zhǔ dòng xiàng tā biǎo bái yā. Nǐ nà mě xǐ huān tā, bạn thích cô ấy như vậy, jiù yīng gài thì nên, zhǔ dòng chủ động, xiàng tā biǎo bái yā, tỏ tình với cô ấy chứ. Xiàng shéi biǎo bái, hoặc là gēn shéi biǎo bái, nghĩa là tỏ tình với ai. Nǐ nà mě xǐ huān tā, jiù yīng gài zhǔ dòng xiàng tā biǎo bái yā. Câu ví dụ tiếp theo, Kàn nǐ chǒu méi kú liǎn de yàng zì, shì bù shì gēn xiǎo lì biǎo bái shì bài lě yǎ? Kàn trông hoặc là nhìn, nǐ chǒu méi kú liǎn de yàng zì, đây là cụm danh từ, yàng zì bộ dạng hoặc dáng vẻ. Chǒu méi kú liǎn thành ngữ này có nghĩa là ủ ê dầu dĩ, tức là trông rất là buồn, rất là khổ sở. Kàn nǐ chǒu méi kú liǎn de yàng zì, nhìn bộ dạng ủ ê dầu dĩ của cậu. Sự bú sự có phải là cân xéo lì biểu bái, tỏ tình với tiểu lệ, sư bài lời à, thất bại rồi không? Khả nỉ chấu mấy khú liện tờ yàng zi, sư bú sự cân xéo lì biểu bái, sư bài lời à. Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe và đọc lại những câu chúng ta vừa học xong với bạn Lĩnh Sĩ Yên nhé. Biểu bái 你那么喜欢他, 就应该主动向他表白啊。 看你愁眉苦脸的样子, 是不是跟小丽表白失败了呀? Từ vựng tiếp theo đó là từ biểu tá, nghĩa là biểu đạt hoặc là nói lên điều gì đó. Ví dụ, tha tờ biểu bái nâng lì khẩn chẳng. Tha tờ biểu bái nâng lì, đây là cụm danh từ, nâng lì là khả năng hoặc năng lực. Biểu tá, biểu đạt, tha tờ của anh ấy khẩn chẳng, rất tốt. Tha tờ biểu tá nâng lì khẩn chẳng. Ví dụ tiếp theo, Tha dùng cưa sân biểu tá tuổi chín rấn tờ sư niên. Tha dùng cưa sân, anh ấy dùng tiếng hát biểu tá để biểu đạt tuổi chín rấn tờ sư niên. Đây là cụm danh từ, sư niên nỗi nhớ nhung, tuổi chín rấn tờ với người thân. Tha dùng cưa sân biểu tá tuổi chín rấn tờ sư niên. 我这个人不善于表达，不会讲那些甜言蜜语，可是我会通过我具体的行动来征服他。 của chữ cơ lẫn tôi. Chữ cơ lẫn ở đây dùng để nhấn mạnh cái cách nói là tôi là con người như thế nào đó. Bú xa ủy không giỏi cái gì đó, biểu tả, biểu đạt, tức là không giỏi ăn nói. Bú khuê giảng không biết nói, na xia thiên yé mì ủy những lời nói mật ngọt. Khở sử nhưng, ủa khuê thông qua, tôi sẽ thông qua. Ủa truy thị tờ xính tùng, xính tùng là những hành động, truy thị cụ thể. Ủa khuê thông qua ủa truy thị tờ xính tùng, tôi sẽ thông qua những hành động cụ thể của mình. Lái chân phù tha để chinh phục cô ấy. Ủa chờ cơ rấn bú xa ủy biểu tá, bú huy giảng nà xế thiên yến mì ủy. Khở sử ủa huy thông qua ủa truy thị tờ xính tùng, lái chân phù tha. Ví dụ tiếp theo, 我现在的心情是无法用语言来表达的. 我现在的心情, tâm trạng hiện giờ của tôi. 是真人的 là cấu trúc dùng để nhấn mạnh vào đặc điểm, tính chất hoặc là màu sắc, kích thước hoặc là mục đích hoặc đối tượng vân vân. 无法 không có cách nào hoặc là không thể. 用语言 dùng lời nói hoặc dùng ngôn ngữ. 来表达的 để biểu đạt. 我现在的心情是无法用语言来表达的. Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe và đọc lại những câu chúng ta vừa học xong với bạn Lĩnh Sĩ Yên nhé. 表达鼓励和赞美他的表达能力很强他用歌声表达对亲人的思念。 我这个人不善于表达，不会讲那些甜言蜜语，可是我会通过我具体的行动来征服他。我现在的心情是无法用语言来表达的。 Từ vựng tiếp theo là từ biểu cửa. Biểu cửa nghĩa là bản khai, tờ form hoặc là bảng biểu, tức là những cái tờ mà người ta in sẵn ra và có những cái chỗ để trống để chúng ta điền vào. Câu ví dụ thứ nhất, biểu cửa thiện hảo lơ ma. Biểu cửa là tờ khai hoặc tờ form. Thiện hảo lơ ma đã điền xong chưa? Biểu cửa thiện hảo lơ ma. Ví dụ tiếp theo, chính bà chưa trang biểu cửa thiện y xả. Ở đây câu chữ bà chúng ta dịch động từ trước. Thiện là điền, chưa trang biểu cửa, tờ form này. Chính bà chưa trang biểu cửa thiện y xả. Xin hãy điền một chút vào tờ form này. Từ vựng tiếp theo đó là từ biểu chế. Biểu là biểu, chế là quyết. Biểu chế nghĩa là biểu quyết hoặc là bầu chọn. Câu ví dụ thứ nhất, xin trai khai sử chiến xính biểu chế. Xin trai bây giờ, khai sử bắt đầu, chiến xính tiến hành, biểu chế biểu quyết. Xin trai khai sử chiến xính biểu chế. Câu ví dụ tiếp theo, chính ta gia chú sầu biểu chế. Chính ta gia xin mọi người, chú sầu giơ tay, biểu chế biểu quyết. Chính ta gia chú sầu biểu chế. Chủ xí xuyên bù biểu chế chế của. Chủ xí là vị chủ trì, ví dụ như chủ trì một chương trình hoặc một cuộc họp nào đó. Xuyên bù tuyên bố. Biểu chế chế của, kết quả biểu quyết. Chủ xí xuyên bù biểu chế chế của. Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe và đọc lại những câu chúng ta vừa học xong với bạn Lĩnh Sĩ Yên nhé. Biểu cử. Biểu cử thiện hảo lơ ma? 请把这张表格填一下。表决。现在开始进行表决。请大家举手表决。主席宣布表决结果。 Từ vựng tiếp theo đó là từ biểu chuẩn. Từ biểu chuẩn có hai nghĩa. Thứ nhất, nghĩa của nó là tiêu chuẩn khi nó là danh từ, còn khi nó là tính từ thì nó có nghĩa là chuẩn. Trước hết chúng ta đến với nghĩa thứ nhất là tiêu chuẩn, tức là một cái danh từ. Câu ví dụ thứ nhất, Ní chào nán phẳng yêu tờ biểu chuẩn sư sẩm mơ? Ní chào nán phẳng yêu tờ biểu chuẩn, đây là cụm danh từ. Biểu chuẩn, tiêu chuẩn, chào nán phẳng yêu tìm bạn trai. Ní chào nán phẳng yêu tờ biểu chuẩn, tiêu chuẩn tìm bạn trai của bạn, sư sẩm mơ là gì? 你找男朋友的标准是什么？他们招聘的标准太高了。标准丢准，招聘点送。他们招聘的标准丢准点送过后，太高了，高寡。他们招聘的标准太高了。Go with the detail， 他的成绩没达到录取的标准。他的成绩 thành tích của anh ấy mấy tá tạo không đạt được đến lưu trữ tờ tiêu chuẩn tiêu chuẩn để được tuyển chọn. 他的成绩没达到录取的标准. Câu ví dụ tiếp theo, 不能把钱作为衡量幸福的唯一标准. 不能 không thể 把什么什么作为什么 tức là coi cái gì đó là cái gì. 把钱 coi đồng tiền 作为 là衡量幸福的唯一标准， đây là cụm danh từ， 唯一标准， tiêu chuẩn duy nhất， 衡量 để đo lượng， 幸福， hạnh phúc， 不能把钱作为衡量幸福的唯一标准。 Và tiếp theo với nghĩa thứ hai của nó, khi nó là tính từ, nó có nghĩa là chuẩn. Ví dụ, 他的发音很标准， 他的发音phát âm của cô ấy很标准， rất chuẩn.他的发音很标准。Câu ví dụ tiếp theo, 你说的挺流利，不过发音还不够标准。你说的，bạn nói, 挺流利, khá là lưu loát. 不过, nhưng, 发音, phát âm, 还不够, vẫn còn chưa đủ, 标准, 准, 还不够标准, vẫn chưa được chuẩn cho lắm. 你说的挺流利，不过发音还不够标准。Câu ví dụ tiếp theo, 他会赚钱也会做家务，是一个标准的好男人。他会赚钱， anh ấy biết kiếm tiền, 也会 cũng biết 做家务 làm việc nhà, 是一个 là một 标准的好男人, người đàn ông đạt chuẩn.他会赚钱也会做家务，是一个标准的好男人。 Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe và đọc lại những câu chúng ta vừa học xong với bạn Lý Tử Yên nhé. 标准，你找男朋友的标准是什么？他们招聘的标准太高了。他的成绩没达到录取的标准。不能把钱作为衡量幸福的唯一标准。他的发音很标准。你说的挺流利的，不过发音还不够标准。他会赚钱也会做家务，是一个标准的好男人。 Từ vựng tiếp theo đó là từ biện hộ. Biện là biện, hộ là hộ. Biện hộ là biện hộ hoặc là bào chữa. Câu ví dụ thứ nhất, 他有充足的理由为自己辩护. 他有, anh ấy có, 充足的理由. 理由là lý do, 充足là đầy đủ. 他有充足的理由, anh ấy có những lý do đầy đủ. 为自己辩护, bào chữa cho bản thân.他有充足的理由为自己辩护。Câu ví dụ tiếp theo, 你不要再为自己的错误进行辩护了。你不要, cậu đừng, 再 tiếp tục, 为自己的错误进行辩护了。为什么什么进行辩护了, biện hộ cho cái gì đó. 自己的错误, sai lầm của chính mình.你不要再为自己的错误进行辩护了。Cậu đừng tiếp tục biện hộ cho sai lầm của chính mình nữa. 这位辩护律师很有名。这位辩护律师, đây là cụm danh từ. Vị luật sư bào chữa này, 很有名, rất nổi tiếng. 这位辩护律师很有名。Câu ví dụ tiếp theo, 现在请被告进行辩护。现在, bây giờ,请被告, xin mời bị cáo, 进行, tiến hành, biện hộ, bảo chữa. 现在请被告进行辩护. Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe và đọc lại những câu chúng ta vừa học xong với bạn Lý Tử Yên nhé. 辩护, 他有充足的理由为自己辩护。你不要再为自己的错误进行辩护了。这位辩护律师很有名。现在请被告进行辩护。 Từ vựng tiếp theo đó là từ biện bỉa. Biện bỉa có nghĩa là phân biệt hoặc là nắm được sự khác biệt. Ví dụ, chúng ta có cụm danh từ này. Biện bỉa phân lì chân giả tờ phang phả. Đây là cụm danh từ phang phả phương pháp. Biện bỉa phân biệt. Phân lì mật ong. Chân giả là thật và giả. Biện bỉa phân lì chân giả tờ phang phả. Câu ví dụ tiếp theo. 要学会如何辨别好人坏人，知道吗？ 要学会 cần phải học cho được cách. Rú hứa làm thế nào để biện bỉa phân biệt hảo rấn hoài rấn người tốt và người xấu. Chứ tao mà biết chưa? 要学会如何辨别好人坏人, chứ tao mà. Câu ví dụ tiếp theo. Trấn lão sư yếu ý cửa biện bỉa san cửa tơ chữ tờ sư phín. Hẳn yếu dụng tờ. Nì khan cua mấy yếu. Trấn lão sư cô Trần yếu ý cửa có một. Biện bỉa san cơ tơ chữ tờ sư phín. Đây là cụm danh từ. Sư phín, video. Biện bỉa phân biệt. San cơ tơ chữ, ba chữ tơ. Tức là ba chữ tơ này. Khẩn hiệu dụng tờ, rất hữu ích. Nì khan cua mấy yếu, bạn đã xem qua chưa? Trấn lão sư yếu ý cửa biện bỉa san cơ tơ chữ tờ sư phín. Khẩn hiệu dụng tờ, nì khan cua mấy yếu. Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe và đọc lại những câu chúng ta vừa học xong với bạn Lĩnh Sĩ Yên nhé. 辨别要学会如何辨别好人坏人，知道吗？陈老师有一个辨别三个的视频，很有用的，你看过没有？ Từ vựng tiếp theo đó là từ biện nhận. Biện nhận nghĩa là nhận diện hoặc là phân biệt hoặc là nhận rõ được. Có nghĩa là căn cứ theo đặc điểm, dấu vết hoặc là phán đoán để tìm ra hoặc để nhận định được đối tượng nào đó. Ví dụ, tha chữ xì tờ biện nhận, xiên trảng tờ chú chỉ. Tha chữ xì tờ, tức là anh ấy làm cái gì đó một cách tỉ mỉ hoặc là kỹ càng. Biện nhận, nhận diện, xiên trảng tờ chú chỉ. Chú chỉ là vết chân, xiên trảng tờ ở hiện trường. Tha chữ xì tờ biện nhận, xiên trảng tờ chú chỉ. Câu ví dụ tiếp theo, tha tờ bỉ chỉ khẩn rúng nghi biện nhận. Tha tờ bỉ chỉ, nét chữ của anh ấy, khẩn rúng nghi biện nhận, rất dễ nhận diện. Tha tờ bỉ chỉ khẩn rúng nghi biện nhận. Từ vựng tiếp theo đó là từ biện luận. Biện luận nghĩa là biện luận hoặc là tranh luận. Câu ví dụ thứ nhất, tha tờ biện luận bú chùy yếu xua phú lì. Tha tờ biện luận của anh ấy, bú chùy yếu không có, xua phú lì, tính thuyết phục. Tha tờ biện luận bú chùy yếu xua phú lì. Câu ví dụ tiếp theo, thông qua biện luận, xoang phang tờ quan điểm, chú chèn thủng y lờ. Thông qua biện luận, thông qua biện luận, xoang phang tờ quan điểm của hai bên, chú chèn dần dần, thủng y lờ, thống nhất rồi. Thông qua biện luận, xoang phang tờ quan điểm, chú chèn thủng y lờ. Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe và đọc lại những câu chúng ta vừa học xong với bạn Lĩnh Sĩ Yên nhé. 辨认，他仔细地辨认现场的足迹。他的笔记很容易辨认。辩论，他的辩论不具有说服力。通过辩论，双方的观点逐渐统一了。 Từ vựng tiếp theo đó là từ biện chữ. Biện chữ là bím tóc. Đây, như thế này, đây là bím tóc, biện chữ. Ví dụ, tha bả thấu phá biên chẳng biện chữ. Tha, cô ấy, biên, bệnh, thấu phá tóc, chẳng thành, biện chữ, bím. Tha bả thấu phá biên chẳng biện chữ. Từ vựng tiếp theo đó là từ biêu bẩn. Biêu là tiêu, bẩn là bản. 标本là tiêu bản hoặc là mẫu xét nghiệm, thường thì với cái nghĩa là tiêu bản hay được sử dụng hơn. Ví dụ, 我收集了很多种蝴蝶的标本。我收集了, tôi đã sưu tầm. 很多种蝴蝶的标本, 标本, tiêu bản. 很多种蝴蝶的, của rất nhiều loại bướm. 我收集了很多种蝴蝶的标本. Từ vựng tiếp theo đó là từ biểu điểm phù hiệu. Biểu điểm phù hiệu nghĩa là dấu câu. Đó là các cái dấu như là hỏi, phẩy, chấm than hoặc ba chấm hoặc ngoặc kép vân vân. Ví dụ, 这句话少了一个标点符号. 这句话 câu này 少了 bị thiếu. 一个标点符号 một cái dấu câu. 这句话少了一个标点符号. Câu ví dụ tiếp theo, 我语文学的比较差, 标点符号总是分不清. 我, tôi, 语文, môn ngữ văn, 学的, học, 比较差, tương đối kém. 标点符号, các dấu câu, 总是, luôn hoặc là toàn, 分不清, phân biệt không rõ được. 我语文学的比较差, 标点符号总是分不清. Từ vựng tiếp theo đó là từ biểu thị, nghĩa là tên đầu đề hoặc là tiêu đề, tít hoặc là tựa, như là tên đầu đề của một bài văn, bài thơ hoặc là tít của một bài báo chẳng hạn. Ví dụ thứ nhất, 文章写好了,你给我想个标题吧. 文章, bài văn, 写好了, đã viết xong rồi. 你给我想个标题吧, bạn nghĩ cho tớ một tiêu đề đi. 文章写好了,你给我想个标题吧. Câu ví dụ tiếp theo, 志愿者在微笑, 这个标题太好了. 志愿者 là tình nguyện viên, 在微笑, đang mỉm cười. 这个标题, tiêu đề này, 太好了, quá tuyệt. 志愿者在微笑, 这个标题太好了. Câu ví dụ tiếp theo, 就取这个标题吧, 一定能吸引很多读者. 就什么什么 có nghĩa là chốt lại cái gì đó. 取这个标题, lấy tiêu đề này. 就取这个标题吧, lấy tiêu đề này đi. 一定能, nhất định có thể. 吸引, thu hút. 很多, rất nhiều. 读者, độc giả. 就取这个标题吧, 一定能吸引很多读者. Từ vựng tiếp theo đó là từ 标志, nghĩa là ký hiệu hoặc là mốc đánh dấu. Ví dụ, 这个标志是什么意思啊? 这个标志, ký hiệu này, 是什么意思啊? Nghĩa là gì vậy? 这个标志是什么意思啊? Ví dụ tiếp theo, 高速公路上有指导车辆行驶的各种标志. 高速公路上 là trên đường cao tốc. 有, có, 指导车辆行驶的各种标志, đây là cụm danh từ. 各种标志, đủ các loại ký hiệu. 指导, chỉ dẫn, 车辆, xe cộ, 行驶, đi lại, hoặc dịch là lưu thông. 高速公路上有指导车辆行驶的各种标志. Ví dụ tiếp theo, 这个作品是他成功的标志. 这个作品, tác phẩm này, 是他成功的标志. 是, là, 他成功的标志, đây là cụm danh từ. 标志, cột mốc đánh dấu. 他成功的, sự thành công của anh ấy. 这个作品是他成功的标志. Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe và đọc lại những câu chúng ta vừa học xong với bạn Lý Dĩ Yên nhé. 辫子, 他把头发编成辫子. 标本, 我收集了很多种蝴蝶的标本。 标点符号, 这句话少了一个标点符号。 我语文学的比较差, 标点符号总是分不清。 标题, 文章写好了, 你给我想个标题吧。志愿者在微笑，这个标题太好了。就取这个标题吧，一定能吸引很多读者。标志，这个标志是什么意思啊？高速公路上有指导车辆行驶的各种标志。这个作品是他成功的标志。 Thưa các bạn, chúng ta đã học xong các từ và các câu của bài hôm nay rồi. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và bây giờ thì xin mời các bạn hãy xem đi xem lại thêm mấy lần nữa và nhớ đọc theo và ghi chép lại đầy đủ nhé. Bye bye!